chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, cửa thứ tư khảo hạch. Cũng may, trong hiện thực đi qua thời gian cũng không phải là thật lâu. Hai người rời đi huyễn cảnh về sau, già nua thân thể cũng trực tiếp phục hồi như cũ. Các ngươi tỉnh, nhìn đến hai người tỉnh lại, Mộ Cẩn trên mặt lo lắng vẻ lo lắng, rốt cục hóa thành vui mừng. Ngay tại vừa mới, nàng rõ ràng nhìn đến Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết thân thể hai người đều là biến đến vô cùng già nua, tựa hồ sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng, nàng đều đã bỏ đi hy vọng, lại không nghĩ rằng, hai người vậy mà tại thời khắc sống còn tỉnh táo lại. Vương Đại Đông ánh mắt cùng Mộ Cẩn đối mặt lên. Ngươi, còn sống, thật sự là quá tốt. Vương Đại Đông gần như nghẹn ngào nói ra. Tại huyễn cảnh bên trong vượt qua 100 năm, tất cả mọi chuyện đều là nghĩ thầm sinh ra. Mộ Cẩn là hắn duy nhất tiếc nuối. Ngươi cũng còn sống, Mộ Cẩn kém chút vui đến phát khóc, nhưng lại nhịn xuống. Đại Đông, ta cho là ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ô ô ô, Tần Tuyết nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ôm lấy Vương Đại Đông ô ô khóc lên. Không có việc gì, không có việc gì, Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tần Tuyết phía sau lưng. Chính mình cái này mộng, còn làm thật sự là đầy đủ lâu. Chúc mừng các ngươi, thông qua cửa thứ ba, cửa thứ tư, cũng là các ngươi sau cùng một hạng khảo hạch. Thông qua, liền có thể trở thành hạ nhiệm đấu thần. Thất bại, thì tử vong. Xin hỏi, phải chăng tiến hành cửa thứ tư khảo hạch? Máy móc âm không thích hợp nghi vang lên. Cửa thứ tư khảo hạch là cái gì? Khiêu chiến một cái đối thủ, đánh bại hắn coi như thông qua. Máy móc âm hồi đáp. Nghe máy móc âm lời nói, Vương Đại Đông ngược lại là thở phào. Kinh lịch huyễn cảnh thí luyện, hắn thật đúng là có chút sợ hãi cái này đấu thần thí luyện bên trong lại xuất hiện hi kỳ cổ quái gì. Khảo hạch, cho tới nay, hắn đều lấy hộp đồng toái phiến là lớn nhất, ỷ vào có thể vào huyễn cảnh thế giới, thì liền hộp đồng toái phiến đều mất đi tác dụng. Tuy nhiên tại huyễn cảnh thế giới bên trong hộp đồng toái phiến vẫn tồn tại như cũ. Có thể bởi vì bất cứ chuyện gì đều vô cùng thuận lợi. Dần dần hắn đều quên hộp đồng toái phiến tồn tại. Khiêu chiến, Vương Đại Đông trực tiếp trả lời. Phản chính muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải thông qua tất cả khảo hạch. Ầm ầm, ba người trước mắt vách đá vỡ ra, xuất hiện một đạo cầu đá. Ba người nhìn nhau, đồng thời đi đến cầu đá. Tại trên cầu đá, đứng đấy một đạo cũng không thế nào cao lớn bóng người. Chắc hẳn, đây chính là bọn họ sẽ phải khiêu chiến đối thủ. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, Mộ Cẩn cả người đều là mộng. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Mộ Cẩn trưởng lão, người biết nàng. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Cẩn. Không biết nàng vì sao lại sợ đến như vậy. Trên cầu đá đứng đấy là một nữ tử. Nữ tử thân cao không đến 1m7. Mặc trên người y phục thì giống như trong TV tiên nữ mặc quần áo một dạng. Dì băng tung bay, trên mặt mang mạng che mặt. Bởi vậy không nhìn thấy dung mạo. Một đôi đen nhánh mắt to liền như là tinh không một dạng thâm thúy. Hai đầu tinh tế mà thon dài trắng nõn lớn, chân thỏa thích triển lộ, hai cái như là vô hạ bích ngọc giống như nhỏ nhắn chân cứ như vậy dẫm tại trên cầu đá. Thứ nhất đáng chú ý là, tại trơn bóng cổ chân chỗ, còn cột một cái dây đỏ, Mộ Cẩn cả người thân thể đều run rẩy lên, âm thanh run rẩy nói, nàng cũng là, đấu thần. Nghe Mộ Cẩn lời nói, thì liền Vương Đại Đông đều bị kinh ngạc, vốn cho rằng đấu thần lại là già 70-80 tuổi lão đầu tử. Lại không nghĩ rằng, lại là một tên như thế như tiên trác tuyệt nữ tử. Không sai, các ngươi cửa ải cuối cùng khảo hạch nội dung chính là khiêu chiến đấu thần, máy móc âm vang lên. Có phải hay không chỉ cần ta đánh bại đấu thần, tất cả chúng ta đều thông qua khảo hạch? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Đương nhiên, bất quá, muốn thông qua có thể không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên đây không phải thật đấu thần, nhưng nàng thực lực, thế nhưng là cùng hiện nay đấu thần giống như đúc. Máy móc, âm đạo, chúng ta không có khả năng thắng. Chúng ta không có khả năng thắng. Mộ Cẩn trong đôi mắt đẹp tràn ngập tuyệt vọng. Đó là đấu thần a, vô địch đấu thần, làm sao có thể thắng? Ba người đem phải đối mặt khiêu chiến để Mộ Cẩn không biết làm sao. Thậm chí là vô cùng hoảng sợ. Có đúng không Vương Đại Đông tới nói? Hắn cũng không có cảm thấy đấu thần có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao hắn cũng không giải đấu thần, cũng không biết đấu thần mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ biết là đấu thần cản hắn đường, như vậy hắn nhất định phải đem chém giết. Các ngươi thối lui đến cầu đá cuối cùng, ta tới đối phó nàng. Vương Đại Đông quay người đối với hai người nói, đã đối phương là đấu thần, vậy khẳng định cũng là thông qua đấu thần khảo hạch, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại máy móc âm vừa mới cũng đã nói, đứng ở trước mặt hắn cái này đấu thần, đó là cùng hiện nay đấu thần thực lực giống nhau. Vương Đại Đông trực tiếp xuất ra Hồng Lăng kiếm, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, bàn chân đạp ở cầu đá, thân thể như là đạn pháo một dạng hướng về đấu thần bắn tới. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, trong tay Hồng Lăng kiếm trực tiếp đối với đấu thần bổ tới. Làm một tiếng vang giòn về sau, Vương Đại Đông ngược lại bay trở về. Sau khi rơi xuống đất, bàn chân còn tại mặt đất trơn trọn vẹn mười mấy mét mới tan mất cái kia cỗ trùng kích lực. Đấu thần trong tay xuất hiện một thanh to lớn màu trắng ánh kiếm. Đây chính là Mộ Cẩn nói tới đấu kiếm. Quả nhiên không phải tầm thường. Cứ việc chỉ là từ đấu khí ngưng tụ mà thành, lại theo kịp viễn cổ binh khí uy lực. Vương Đại Đông xuất thủ về sau, đối phương cũng bắt đầu xuất thủ, dẫn theo màu trắng ánh kiếm chính là xông lại. Xoát xoát xoát, màu trắng ánh kiếm hóa thành như hạt mưa hướng về Vương Đại Đông bảo đâm mà đến. Vương Đại Đông nhận ra chiêu thức kia, thình lình chính là Mộ Cẩn tại ải thứ nhất trung học kiếm hối thức. Chỉ bất quá, đấu thần một chiêu này uy lực tuyệt đối so với Mộ Cẩn mạnh hơn quá nhiều. Đối mặt một chiêu này, lại có một loại cảm giác tuyệt vọng, cảm giác ở trong lòng lan tràn. Dường như một chiêu này không cách nào tránh né, chỉ có thể sám hối. Vương Đại Đông không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng liệt hỏa kiếm khí. Hỏa diễm kiếm khí cùng kiếm vũ va chạm. Hỏa diễm kiếm khí vậy mà không cách nào ngăn cản đấu kiếm, rất nhanh liền bị xé nứt. Đấu thần theo hỏa diễm bên trong lao ra, trong tay ánh kiếm mãnh liệt mà đối với Vương Đại Đông chém bổ xuống đầu. Nguyên bản đấu kiếm thì to lớn vô cùng, một kiếm này bổ xuống thời điểm, đấu kiếm lại còn tăng vọt vô số lần. Theo Vương Đại Đông, dường như toàn bộ bầu trời đều biến thành một thanh cự kiếm một dạng. Kiếm lệ thức, giả, kim sắc cự nhân xuất hiện, giơ kiếm đón đỡ ở cự kiếm, răng rắc xoạt xoạt, Vương Đại Đông dưới chân cầu đá vậy mà tại rạn nứt. Đầu kia đỉnh cự kiếm tựa như là một ngọn núi một dạng, ép tới Vương Đại Đông không thở nổi. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị sử dụng cự nhân chi lực chấn khai cự kiếm thời điểm, cự kiếm vậy mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đại Đông cẩn thận, là kiếm đi kiều. Mộ Cẩn tranh thủ thời gian xuất sinh nhắc nhở. Ngay tại Mộ Cẩn mở miệng trong nháy mắt, màu trắng ánh kiếm phá toái hư không mà đến, trực tiếp đâm về Vương Đại Đông ở ngực. Một kiếm này thật sự là quá nhanh, mà lại là đến trước mặt mới xuất hiện, tựa như là trực tiếp thuấn di tới một dạng. Lại nhanh đến cực hạn, cho nên liền xem như Vương Đại Đông cũng có chút phản ứng không kịp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,